Chương 691, cạm bẫy. Lời này là nói thật. Yến Du nghe ra được, đây chính là Thái Hạo mấy cái dự định. Thế nhưng không đợi Yến Du mở miệng, Ân Lưu Phong liền hỏi ra nàng muốn hỏi, ba vị thế nào liền có thể khẳng định, cô nãi nãi tay nắm cái này Tam Đại Hoàn Vũ, liền nhất định sẽ hủy diệt bọn hắn. Đúng rồi, Tây Vương Mẫu rất không rõ, quân thượng qua nhiều năm như vậy, có thể từng đối với cửu thiên bất lợi các ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy, khẳng định là tại cái này đen không rét đậm quỷ mộ bên trong ngốc lâu, đầu óc toàn bộ xảy ra vấn đề lúc trước sẽ không, không có nghĩa là về sau không biết. Thái Hạo lần thứ hai lên tiếng, còn như chúng ta vì cái gì chắc chắn như thế, đều có chúng ta tin tưởng vững chắc nguyên nhân. Huynh trưởng, nếu nói đến đây một bước, QNZ không kỵ toàn bộ nói. Nữ hoa trầm trầm ngưng, đã trực tiếp thẳng thắn, chúng ta vẫn lạc lúc, đều lần lượt thấy được tương lai. Chúng ta trông thấy, nữ quân sau cùng hủy diệt cả cửu thiên, bởi vì khi đó cửu thiên, đã vi phạm với ngài khai sáng dự tính ban đầu, có quá nhiều âm u mặt. Kia là ngài tuyệt không thể cho phép tồn tại vũ trụ thế giới, cho nên ngài trực tiếp đem toàn bộ cửu thiên đều phá hủy vô luận là tốt, vẫn là bại. Ngài toàn bộ phá hủy lời nói này hết nữ hoa liền trầm mặc, hình như tâm tình cũng rất nặng nề. Thái Hạo, Viêm Đế cũng thế. Tây Vương Mẫu thì càng không rõ, cho nên, các ngươi liền vì một cái có lẽ có tương lai, bắt đầu cùng quân thượng đối nghịch sách Ân Lưu Phong không thể không nói, Tây Tây, ngươi hôm nay tài hoa không tệ à, có lẽ có đều sẽ dùng. Đại Huyền Điểu có tin ta hay không thật đánh ngươi? Tây Vương Mẫu cảm thấy, hắn ngay tại rất nghiêm chỉnh nói chuyện. Cái này Đại Huyền Điểu lại một mực tại ngắt lời có thê Ân Lưu Phong là thật không thể không nói, một vị nhìn thấy dạng này tương lai, có thể là ngẫu nhiên cùng ảo giác, nhưng nếu Thái Hạo, Nữ Hoa, Hiên Viên, Thần Nông cùng Chuyên Húc đều thấy được, như vậy thì nhất định không phải ngẫu nhiên cùng ảo giác. Không sai, Viêm Đế ngước mắt nhìn về Ân Lưu Phong, Huyền Dần, ngươi vẫn là trước sau như một thấu triệt. Thật như ngươi lời nói, nếu chỉ là chính ta nhìn thấy, vậy cái này có thể là ảo giác cùng ngẫu nhiên, nhưng chúng ta đều thấy được. Vậy các ngươi liền không nghĩ tới, khả năng này vẫn là một cái bẫy gì? Ân Lưu Phong hỏi lại. Không có khả năng, Viêm Đế chém đinh chặt sắt nói, mấy ngàn vạn năm qua, chúng ta làm rất nhiều kiểm chứng ngoài ra, các ngươi có thể biết, Á Đặc Lan nguyên thủy thế giới, là thế nào bị hủy sao? Một điểm này Cố Tử Phong thật là có hiểu qua, có mây, là hoàn vũ tự hành vụ nổ lớn rồi, QNZ có mây. Là trong truyền thuyết sáng thế thần minh trụ tư, hủy diệt bẩn thỉu Á Đặc Lan, cho nên, ngài là muốn nói, loại thứ hai thuyết pháp mới là đối. Không sai, Viêm Đế khẳng định đến cực điểm, chúng ta kiểm chứng. Qua. Cố Tử Phong trầm mặc, hắn thật đúng là không biết, việc này thế nào kiểm chứng, dù sao đây chỉ là một truyền thuyết, căn bản không có bất luận kẻ nào vật chứng chứng. Nhưng Thái Hạo đã mở miệng lần nữa, nữ quân, kỳ thật các ngươi tự vấn lòng. Lúc trước cửu trọng thiên bị hy hòa khiến cho trương khí mù mịt lúc, trong đó của ngài tâm có phải hay không mong muốn hủy diệt cửu trọng thiên, gây dựng lại cửu trọng thiên? Đáp án là khẳng định. Yến Du xác thực nghĩ như vậy qua. Nhưng nàng sau cùng không có làm như thế. Có thế nàng xác thực nghĩ như vậy qua, cho nên nàng đã hiểu, Thái Hạo bọn hắn là vì cái gì, nhất định phải cùng nàng đối nghịch. Thậm chí bọn hắn không sai. Ít nhất đứng tại bọn hắn vì cửu thiên sinh linh suy nghĩ trên lập trường đến xem, không sai. Thế nhưng Ân Lưu Phong hỏi lần nữa, liền vì loại khả năng này, cho nên các ngươi muốn giết nữ quân các ngươi không có tâm. Tây Vương Mẫu đã nổ rồi, lông tóc toàn bộ nổ. Lão nương vẫn là câu nói kia, nếu là thật sự có một ngày này, đó cũng là cửu thiên đáng đời các ngươi không nghĩ thế nào bám vào quân thượng quản lý tốt cửu thiên, chỉ muốn quân thượng có thể sẽ bởi vì bất tranh khí cửu thiên mà hủy diệt bọn chúng. Tiếp đó liền đến cùng quân thượng đối nghịch không, không phải cái này đều không. Phải là đối nghịch, là ngươi tử ta cũng chết thảo mẹ nó lao nương tức nổ tung quân thượng, Tây Tây có thể xuất thủ sao? Có thể nhịn không được rồi, mấy cái này vương bắt đản, liền là muốn ăn đòn xong cầu. Tây Tây Yến Du ngược lại là mở miệng. Thế nhưng Ân Lưu Phong lại hỏi một câu, Thái Hạo, Nữ Hoa, Thần Ông, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có thể từng nghĩ tới. Nữ quân mình đã tại phai nhạt đối với cửu thiên khống chế, các ngươi có thể từng nghĩ tới, có thể tại bảo toàn nữ quân đồng thời, để cho cửu thiên dựa theo hiện hữu trật tự, dần dần từ ta hoàn thiện, mãi đến hoàn toàn không cần nữ quân nhúng tay. Một điểm này rất trọng yếu, Ân Lưu Phong vốn cho rằng, mấy cái này thần không nghĩ tới. Thế nhưng, Thái Hạo lại nói, thế nào không có, nếu không phải không có khả năng, chúng ta thế nào sẽ đối với nữ quân ra tay? Chúng ta kiểm chứng, lục lọi mấy ngàn vạn năm. mới hạ thủ, bất quá là bởi vì lại không hắn mà tính toán. Lời nói này sau khi ra ngoài, Thái Hạ hốc mắt của mình QNZ đỏ lên, mãi đến lúc này cho dù là tâm tính nhất là kiên định hắn, QNZ đỏ cả vành mắt, ta đã từng có thể vì nữ quân mà chết nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thế nào chọn để cho nữ quân vong như vậy đủ để cho Hiến Du hốc mắt QNZ đỏ lên. Nhưng Thái Hạo cũng đã nói, cho nên, nữ quân, tại quỷ mộ nơi này tự sát đi, mới sẽ không ảnh hưởng đến cửu thiên. Ta không nghĩ bước ngươi, nhưng vì hôm nay một bước này, chuyên húc cùng hiên viên đã đi trước một bước, ngài coi như, cha lại ngày xưa ngài thiếu nợ ta Thái Hạo một mạng ai như vậy, theo Thái Hạo trong miệng nói ra đủ để cho Hiến Du rơi lệ. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là rơi lệ. Hơn nữa, nàng vô pháp cự tuyệt. Bởi vì nàng xác thực thiếu nợ Thái Hạo một mạng. Năm đó nếu không có Thái Hạo, nàng đã tử tại Anna Vịnh ám lực lượng phía dưới, quy khư tan rã. Cho nên Yến Du tại lúc đứng lên, đã nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem cha ta thả. Một mực bị Thái Hạo chụp lấy, dù là tỉnh lại, lại không cách nào nói chuyện Yến Thanh, cái kia nước mắt sớm đã hào hào hào lưu không ngừng rồi lúc này càng là nhiệt lệ cuồn cuộn không thôi. Tiểu ngư nhi Trương Vân Ngộng liền nhớ lại đến ngăn cản. Bất quá nhóc con đã nhanh nàng một bước, ôm chặt lấy hắn nương thân chân chân, nước mắt rưng rưng mà nói, liền, cũng không cần, bảo rồi sao thanh âm vừa mềm vừa đáng thương. Nghe được Yến Du một trái tim, đã hung hăng co lại nguyên bản chỉ đứng tại nàng bên cạnh thân, không nói gì đại tư mệnh, tự nhiên QNZ ngăn cản nàng, đu NZ, nên được như vậy dứt khoát, trượng phu, nhi tử cũng không cần.